Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 475, chương 477, có 102 Đông Hoang. Diệp Phàm quyền thế biến đổi, lồng ngực như biển cả vù vù, tay trái diễn hóa Thái Âm thần quyền, tay phải Thái Dương thần quyền, hai tay đồng loạt đập ra, ao ao ao, ao ao ao. Ngập trời đại dương màu đen từ sau người lan tràn mà ra, càn quét phiến thiên địa này. Một đầu cực lớn đến không có cuối màu đen cá lớn bay lên trời, hóa thành bay trên trời màu vàng bằng điểu, trải rộng hai màu đen trắng đường vân. Hai mắt như kim đăng sáng chói, như như núi cao trấn áp mà xuống, nhấc lên khôn cùng sóng dữ, thái cổ côn bằng. Diệp Phàm lấy âm dương chi lực đẩy ngược ra thái cổ côn bằng hư ảnh. Ngao du cổ xưa vũ trụ, dương cánh đánh giết, giao quang thánh tử sau đầu 108 đạo thần hoàn bị nháy mắt đánh xuyên. Gần phân nửa đầu quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Dường như bị cỡ nào lợi khí gọt đi, giao quang thánh tử hét lớn một tiếng, kém chút một đầu rơi trên mặt đất. Che lấy đẫm máu cái ót nhanh chóng lui lại, trong lòng bàn tay một mảnh rực cháy, trong cơ thể thánh quang chi lực kịch liệt tiêu hao, cố gắng lấp đầy giữ tợn miệng vết thương, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Diệp Phàm chân đạp bí chữ, hành, trong khoảnh khắc lấn người mà lên, thể xác nở rộ óng ánh ánh sáng vô lượng. Toàn thân hàng tỷ tế bào hóa thành hàng tỷ cái ông tác hưởng vĩnh hằng thần lô. Thiêu đốt ánh sáng, liên tục không ngừng cung cấp như núi kêu biển gầm sức mạnh to lớn. Nồng đậm sợi tóc tung bay, hai tay diễn hóa đại đạo vết tích. Trong lúc giơ tay nhấc chân, chấn áp núi sông, khuynh đảo nhật nguyệt, giao quang thánh tử luống cuống tay chân một tay phản kích. Bất đắc dĩ nhân tộc thánh thể lại là một loại vô thượng đại bí đánh ra. Là lực công kích thứ nhất bí chữ, đấu. Diệp Phàm lại là một quyền nện xuống. Hừng hực thánh viêm xé rách thiên khung. Vô tận thánh quang hải dương bao phủ cả phiến thiên địa. Không thể ngăn cản, hắn vậy mà dùng bí chữ, đấu, diễn hóa ra giao quang một mạch vô thượng tuyệt học. Hỗn nguyên thánh quang thuật. Vừa lui bên cạnh công giao quang thánh tử, bị nhà mình tuyệt học đánh bay ra ngoài, dẫn tới toàn trường ai thán. Đây cũng quá không có mặt bài, ai còn có thể ngăn cản Diệp Phàm đại ma vương. Đỏ thắm bảo huyết không ngừng chảy, vô lực cảm giác suy yếu tùy theo đột kích. Khẩn yếu quan đầu, giao quang thánh tử tế ra một cái long văn dày đặc cổ pháp đạo đỉnh, kiểu dáng cổ pháp rủ xuống nồng đậm sương mù hỗn độn, thậm chí còn có một sợi cực kỳ yếu ớt cực đạo khí tức lưu truyền. Giao quang cực đạo đế binh hàng nhái, đây cũng không phải là loại kia sử dụng xong liền sụp đổ hàng dùng một lần, mà là giao quang thánh điện nhiều vị thái thượng trưởng lão liên thủ, hao phí hơn trăm năm, luyện chế mà thành hiếm thấy tinh phẩm, ban cho đời này truyền nhân. Chấn áp tự thân nội tình, long văn hắc kim đỉnh, không, là hàng nhái. Diệp Phàm nao nao, chợt thế công lại mãnh liệt, đừng nói là không có tác dụng lớn hàng nhái, chính là chân chính cực đạo đế binh, hắn cũng không sợ chút nào, cái đồ chơi này ai không có đâu. Vô thủy đại đế sớm mấy năm ở giữa, chưa thành đạo, liền có thể tay không đối cứng cực đạo vũ khí. Hoặc cổ thánh thể, tuy nói hơi hơi kém bên trên tiên thiên thánh thể đạo thai một tuyến, nhưng bước vào chuẩn đế lĩnh vực phía sau, có lẽ cũng có thể đạt thành bực này sự nghiệp vĩ đại. Diệp Phàm dáng người mạnh mẽ như rồng, một bước phóng ra, đánh ra thiên băng địa liệt chỉ sợ quyền pháp, một quyền so một quyền nặng nề, mở toàn bộ cổ xưa vũ trụ rạn nứt, tinh hà tịch diệt. Sáu miệng lỗ đen không ngừng luân chuyển, diễn hóa sáu cái cổ xưa đại thế giới tại hắn dưới quyền chìm nổi. Trong lúc mơ hồ phù hợp lục đạo luân hồi tâm ý, tuế nguyệt lưu chuyển, cỏ cây khô khốc, lục đạo luân hồi quyền. Keng, keng, keng, đinh tai nhức óc nổ đùng thanh âm vang vọng chân trời. Tôn kia phỏng chế long văn hắc kim đỉnh như đồ chơi bị nhân tộc thánh thể không ngừng oanh kích. Long văn bong ra từng màng, quang văn ảm đạm, cái này, mở ra tiên đài bí cảnh hoang cổ thánh thể. Cường hãn đến thế, mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chăm chú lên trước mắt một màn. Cái kia thế nhưng là cổ chi đại đế tạo thành cực đạo tiên binh hàng nhái. Rơi vào thiên tuyền thánh tử trong tay, lại như đồ chơi bị vừa đi vừa về điều khiển thưởng thức. Thực tế quá mức kinh dị, xoạt xoạt sát, rốt cục, không chịu nổi gánh nặng long văn đỉnh ầm ầm vỡ vụn. Một bên khác, dùng giao quang đế binh tranh thủ thời gian giao quang thánh tử. Bị gọt đi gần phân nửa cái ót, chí mạng miệng vết thương sớm đã khôi phục như lúc ban đầu. Không gặp dữ tợn, hắn lại biến thành cái kia toàn thân tràn đầy thánh quang. Sợi tóc óng ánh giao quang mạnh nhất truyền nhân. Hắn chấn nhiếp đông hoang cùng thế hệ, như mặt trời ban trưa, lại thảm bại tại nhân tộc thánh thể tay. Ta bại, giao quang thánh tử nhẹ nói, lời nói, nhẹ lướt đi, hắn còn chưa đủ mạnh. Hắn cần càng mạnh, càng nhiều, kỳ dị thể chất. Hắn thề, nhất định muốn rửa sạch nhục nhã. Lần sau nhất định, người đoạt giải, thiên tuyền thánh tử Diệp Phàm. Thẳng đến giao quang thánh tử trở lại tông môn ghế. Tên kia hóa long bí cảnh phán định lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh cao giọng tuyên bố. Tiếng nói khàn giọng mà biến hình. Giao quang thánh tử đã phía dưới. Giao chỉ kim khuyết bên trong lại không người dám ứng chiến. Cho dù mạnh như cơ gia thần thể, khương gia thần thể bực này một tuyến thiên kiêu, cũng không dám nói thắng dễ dàng giao quang thánh địa đương đại truyền nhân. Chớ nói chi là cao cao tại thượng thiên tuyền thánh tử. Hóa long cảnh phán định khàn khàn cuống họng, liền hô 8 lần, đều không người ứng chiến. Dựa theo quy tắc, tại chỗ tuyên bố Diệp Phàm làm lần này bàn đào thi đấu duy nhất bên thắng. Có 102 đương thời tuyệt đại thiên kiêu, dũng quan đông hoang, gọi là nhất quan vương. Về phần, vì sao nói là có 102 đông hoang? Lần này bàn đào thịnh hội, tuy nói 5 vực đỉnh tiêm thiên kiêu đều có trình diện. Nhưng như Trung Châu, Tây Mạc, Nam Lĩnh, Bắc Nguyên các loại, dù sao đường xá xa xôi, trình diện nhân vật không kịp bản thổ 1/2 phần 10. Cũng không khó đại biểu toàn bộ đại địa lực lượng. Đông hoang thì lại khác. Phàm là có chút danh khí thanh niên tu sĩ, toàn bộ trình diện, cho nên mới có Diệp Phàm ẩn ẩn trở thành đông hoang thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Có 102 cùng thế hệ thuyết pháp, mà không phải bắt đầu đương thời đệ nhất nhân. Oanh, phán định lời nói vừa dứt, thiên tuyền thánh địa trên bàn tiệc liền tuôn ra kinh thiên tiếng hoan hô. Hô to thiên tuyền thánh tử tên, sục sôi tâm ý truyền khắp kim khuyết. Các đại siêu cấp thế lực trầm mặc một lát sau, đều là rất có phong độ tán thành điểm này. Hoặc gật đầu, hoặc vỗ tay, hoặc mỉm cười, bên thắng được hưởng hết thảy. Thiên tuyền thánh tử, cái này miếng bàn đào liền thuộc sở hữu của ngươi. Tóc mây kéo cao, bên trên cắm cửu phượng châm Tây Vương mẫu. Ung dung trang nhã đứng người lên, trắng noãn như là dương chi ngọc đầu ngón tay vỗ vỗ. Lúc này có một tên thân thể mềm mại uyển chuyển tuổi trẻ thị nữ tay nâng mâm gỗ mà ra. Dáng vẻ ngàn vạn, đỏ tươi tơ lụa che khuất mâm gỗ. Phía dưới che có một vật, dù thấy không rõ là vật gì, nhưng tất cả mọi người biết được đó là cái gì. Lần này bàn đào thi đấu mức thưởng có thể duyên thọ hơn 500 năm bàn đào thần quả. Giao trì tự có 2-3 miếng duyên thọ bàn đào, không dễ tranh đoạt, ban thưởng ra cái này miếng vì nhân tộc thánh thể đoạt được. Có lẽ có thể nếm thử trao đổi. Trong lúc nhất thời, không ít thọ nguyên tiếp cận khô cạn nhân tộc đại năng tâm động. Gì đó, người nói là gì đó không trực tiếp xuất thủ cưỡng đoạt. Không có chỗ dựa tán tu, tự nhiên là bảo vật người có đức chiếm lấy. Có chỗ dựa danh môn, không phải đạo hữu thương lượng. Thật tốt nói chuyện, thiên tuyền thánh tử đứng phía sau thiên tuyền tam thánh. Ai ăn hổ tâm gan báo không thành, dám ở vị này động thủ trên đầu thái tuế. Đa tạ Tây Vương mẫu, quanh mình sói đói vây quanh. Vô số nóng bỏng ánh mắt nhìn chăm chú. Nhân tộc thánh thể có thể không hứng thú xốp lên khiến mọi người chậm rãi thưởng thức. Trực tiếp lấy đi, đây là thánh tử nên được. Mi tâm một điểm chu sa Tây Vương mẫu mỉm cười gật đầu. Khẽ mở môi đỏ, tuyên bố năm nay bàn đào thịnh hội kết thúc mỹ mãn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?